Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 79, sầu lo cùng nguồn năng lượng. Gurumi ngồi ở chỗ khách quý ngồi, muốn cùng Chi bắt chuyện người đều bị Andre ngăn lại, ghế khách quý bên này dưỡng khí công phu đại đô không sai. Coi như chửi không biết điều. Cũng đều là ở trong lòng mình thầm mắng. Mặt ngoài sẽ không lộ ra mảy may tới. Có thể ngồi ở đây vị trí. Từng cái trong lòng không phải đều tinh minh cùng hồ ly giống như. Có thể cùng Umbrella dính líu quan hệ cơ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Coi như kéo không hơn. Dẫn đầu chào hỏi. Lộ cái mặt cũng tốt. Còn như đối phương có nhớ được không? Cái này không ở bọn họ suy tính trong phạm vi. Về sau nếu như có nữa gặp mặt cơ hội, một cái lý do thoái thác thì có thể kéo vào khoảng cách song phương. Ông ong ong, các loại bộ dáng F1 đua xe ở đây trên gầm thét. Chỉ có Tony một chiếc kia là đặc biệt nhất, không có một chút nhãn hiệu. Cũng không biết là không phải lái xe đều bị phía sau màn đã cảnh cáo. Tony phát huy ra kỹ thuật dĩ nhiên vô cùng không sai. Bộ dáng kia ngược lại có mấy phần đỉnh tiêm tay đua xe phong thái. Kurumi chú ý tới người xuyên hoàng sắc đồng phục làm việc, cường tráng, nam tử. Trong miệng nhai kẹo cao su, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tony chiếc kia đua xe. Không có biện pháp, ai bảo toàn trường là hắn một chiếc kia công nhận độ cực cao. Nam tử tên đầy đủ Anton Vanko, hắn cùng Stark cừu hận tại phía xa bậc cha chú lúc cũng đã kết làm. Song phương đều riêng duy trì ý kiến của mình, rốt cuộc là của người nào lệch lạc tạm thời không nói chuyện. Nếu như Vanko có thể lợi dụng mình sáng suốt sống qua, tin tưởng gặp qua rất khá, nhưng người sao lại thế không có chút chấp niệm đâu. Ở bậc cha chú dưới sự dạy dỗ, tiềm di mặc hóa chung, hắn liền đối với Stark sinh ra oán hận tình, thế cho nên muốn đem Stark chế chi vì tử địa. Cái này đã trở thành hắn một cái tâm bệnh, tình nguyện đi tìm chết, cũng muốn kéo Stark, dù sao cũng phải mà nói. Đây là một vị chỉ số IQ tại tuyến người điên. Không giống Sten đạt được lực lượng sau quá độ bành trướng. Lão làm chút không thực tế mộng tưởng hão huyền. Làm Kurumi lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, Tony đua đã bị chém thành hai khúc, ở Pepper Pot cùng tài xế tiên sinh viện trợ dưới, vô cùng chật vật tránh tới tránh lui, ghế khách quý nhân viên sớm bị sơ tán, bảo an bị Andre tặng ra ngoài, hiện lên bạch màu xanh nhạt quang roi hướng Stark rút đi. Không thể không nói, Anglov Vanko tiên pháp vô cùng nát vụn. Bằng không tại như vậy gần khoảng cách dưới, cũng không trở thành đánh không đến Tony một cái. Quang roi lên tính chất đặc biệt kim loại, chỉnh thể làm cho bầy biện ra một loại lôi điện ràng buộc trong đó cảm giác. Bất quá rất xấu chính là, Stark tiếp nhận cái dương. Kurumi nhiều hứng thú nhìn một màn này. Mark, trực trùm tốc độ không nhanh không chậm. Nhưng tuyệt đối đủ tang roi quất lên vài cái. Đến lúc đó coi như thần minh hiện thế. Cũng không nhất định cứu được sông sớm đã biến thành một đống cho bụi Stark. Tang roi cũng không phải là một cái chiến sĩ hợp cách. Tùy tiện đổi một dòng binh đi tới. Đều có thể đem Stark đánh thành một bãi bùn nhão. Mà không phải giống như tang roi giống nhau qua quýt quơ roi ra. Tại giải quyết rơi ngăn cản mình xe có rèm che sau. Chỉ có hướng Stark phát động công kích. Làm Stark mặc trên, Mark. Ngay từ đầu hoang mang trốn tỏa đám người lại nhanh chóng trả trở về. Mới vừa rồi còn được một số người coi như là con mãnh thú và dòng nước lũ thép võng bên cạnh. Lập tức bị chen lấn chật như nêm cối. Thấy như vậy một màn. Kurumi cũng biết Stark đích nhân khí rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lắc đầu, những người này căn bản không có nghĩ tới Stark nếu như thất bại nên làm cái gì bây giờ. Hoàn toàn một bộ não tàn phấn dáng dấp, dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, chỉ có đem Nightmare lấy ra mới có thể ở nhân khí trên Upstart một đầu. Bất quá theo tới chính là đếm không hết phiền phức. Nàng đi không phải tín ngưỡng phong thần đường, cho nên cũng không cần thao túng những đồ chơi này. Ở hiện đại truyền bá, tín ngưỡng, cho dù là đi con đường này luân hồi giả tới đây cũng muốn há hốc mồm. Trường đua xe trên, ngoại trừ vài F1 hài cốt, sẽ thấy cũng không có cái khác xe cổ. Tang Roy trong người xuyên, Mark trang giáp Stark trong tay, chỉ chiếm một cái sợi phía, sau đó đã bị đánh ngã xuống đất. Cùng trường đua xe cô lập thép võng na, cũng thích hợp truyền đến một mảnh, duyệt, tiếng, đều là đang giễu cợt Tang Roy, mà Tony lúc này lại sắc mặt âm trầm. Trong đầu quanh quẩn Ăng Tông Van Cô bị cảnh sát mang đi trước nói. Trong tay phát lực, bọc thép bính phát lực lượng trong nháy mắt đem một cái thấp kém loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng biết hủy. Tony từ lúc bắt đầu đến cuối cùng cũng không có nhìn thấy Kurumi. Ở ăn bài xong Pepper Pot sau, liền trực tiếp cất cánh rời đi. Đan sen vào nhau hai chân thay đổi một vị trí. Kurumi dòm trường đua xe trên đất hài cốt. Andre, ngươi bây giờ có thể đánh thắng tên kia sao? Đẹp trai so với Andre trên mặt lần đầu tiên lộ ra xấu hổ thần sắc. Cuối cùng không xác định nói. Ở ta không có vũ khí dưới tình huống. Năm M.A. Kurumi gật đầu, đứng dậy, tùy ý liếc mắt một cái còn ở vào phấn khởi trong đoàn người. Triều hội bên ngoài sân đi tới, cho dù cái kia roi ra biến thành người khác thao tác, cũng không nhất định có thể đánh qua người xuyên, Mark, trang giáp Tony. Dù sao hai người chênh lệch ở nơi nào bầy, liền cùng nông dùng máy kéo muốn cùng Ferrari ở trên quốc lộ so với tốc độ. Đó không phải là hoa ngược sao? Đặt ở trong đồng ruộng còn tạm được. Tony còn có Jarvis phụ trợ. Coi như tự thân ý thức chiến đấu cũng không cường, cũng có thể bù đắp lại. Các loại hậu kỳ Tony làm cho Jarvis chỉnh hợp kỹ xảo cận chiến sau, vậy càng là đè nặng Captain America đánh. Mặc dù đang Kurumi thoạt nhìn cũng không thế nào chính là. Bất quá, nếu để cho nàng chỉ bằng vào lực lượng cơ thể cùng Mark đọ sức, chuyện này hay là chờ nàng đem ma văn khác đến thân thể mình trong đang nói đi. Ở sau đó, quân đội không ngừng tìm Tony phiền phức. S-H-I-E-L-D ở chính giữa phục vụ người hòa giải. Kỳ thực thiên hướng Tony, lấy đổi đối phương hảo cảm. Việc này tùy tiện nhường một người có tâm cơ cũng có thể làm thành. Chớ đừng nhắc tới Nick cái này lòng tràn đầy bụng đen đặc công đầu lĩnh. Ở đối phương cần trợ giúp nhất dưới tình huống đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy là quá trình có chút vô sỉ, nhưng thăm dò Stark tính nết Nick cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Mà Kurumi phải làm, tự nhiên là phá hư cái kế hoạch này. Về phần tại sao, quá nhàm chán, nàng muốn đi ra ngoài gây sự tình. Lại một ngày, Kurumi đang ở Umbrella tầng dưới nhất trong phòng thí nghiệm. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu ở chỗ này nghiên cứu na mảnh nhỏ vĩ đại giáp xác. Chính là Kurumi từ thánh giáp Ngô Công Vương thi thể trên lột ra tới. Mà ở bên kia, một cây cô linh linh hắc ám sát thì nằm nghiên cứu trên đài. Có người ở không ngừng ghi chép số liệu, nhìn Kurumi hoa cả mắt. Ở nhìn thấy nhân viên nghiên cứu đi qua một mảnh giáp xác đem thánh giáp Ngô Công Vương đại thể hình tượng sao chép được sau, Kurumi sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm. Nàng mãi mãi cũng sẽ không quên ngày đó. Rõ ràng đã tử vong, nàng lại bị trước hòa tan vào thân thể bên trong, Zakiel cứu sống. Cái kia chí ít sử thi cấp bậc, hư hư thực thực Zakiel tồn tại. Là nàng vẫn tồn tại trong lòng sầu lo. Ngay cả chủ thần cũng không có phát hiện dị thường, Kurumi cũng sẽ không tin tưởng chính là sử thi cấp bậc là có thể chặn lại chủ thần nhận biết. Red Queen đột nhiên xuất hiện ở Kurumi bên người, mắt to chát liếu chát. Chủ nhân, mấy ngày nữa, căn cứ thần cách mô phỏng giả thuyết ảo cảnh liền có thể thực nghiệm vận hành. Còn cần chút gì? Nguồn năng lượng, ít nhất có thể chống đỡ dò xét phi thuyền cấp bậc năng lượng nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.